Vạn đạo Long Hoàng, chương 4587, lần này đến, giết ngươi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh nhíu mày, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, hiện tại gia linh thiên thủ đã không trông cậy chặt đứt tất cả mạch sống, hắn chỉ muốn dùng viêm tộc người huyết nhục có thể chặt đứt bao nhiêu là bao nhiêu. Hiện thu hoạch được bảo vật bên trong tăng thực lực lên lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ, sẽ lưu lại số ít tử trung viêm tộc tiếp tục bồi dưỡng, để bọn hắn sinh sôi, đời sau tiếp tục tín ngưỡng thiên nhân tộc tiếp tục lấy tín ngưỡng chi lực chặt đứt phía sau mệnh mạch. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đi một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mở miệng, hắn dự định đi một chuyến Tổ Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù rất hiển nhiên, gia linh thiên thủ liền chờ hắn đi Tổ Sơn, lần này đi Tổ Sơn, rất có thể nguy cơ trùng trùng, nhưng là Lục vẫn là có ý định đi một chuyến. Mặc dù, hắn hoàn toàn có thể không đi Tổ Sơn, đi thẳng một mạch chờ thực lực tăng lên trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là hắn không cách nào trơ mắt nhìn vô số viêm tộc người đi chịu chết. Viêm tộc dù sao cũng là nhân tộc, dạng này thực sự quá khốc liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, Lục Minh cũng sẽ không bạch bạch đi chịu chết, hắn trưởng không át chủ bài, chưa hẳn không có phản sát cơ hội. Nếu là thật không được, Lục Minh cũng sẽ lựa chọn rút đi, hắn sẽ không thật vì viêm tộc đi chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cứu là cứu, thực sự không thể cứu, vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên lui đi, chờ sau này tu vi đề cao trở lại nữa. Lục Minh tiền bối đi một chuyến, cái kia rất cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghịch thần thiên đại hỉ, những người khác cũng là đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh cũng là thế giới khác người tu vi cường đại, hẳn là cùng thiên nhân tộc một cái đẳng cấp, chỉ có Lục Minh mới có thể ứng phó thiên nhân tộc. Lục Minh xuất thủ, bọn họ rốt cục thấy được một tia hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu, không có nhiều lời, trong bóng tối cho Cầu Cầu truyền tin tức để Cầu Cầu trở về. Hiện tại Cầu Cầu tu vi, đã đạt đến thần chủ tam trọng, có thể thành cho hắn một nhóm lớn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là Cầu Cầu hóa thành này mặt tấm gương về sau, càng thêm huyền diệu, chuyến này, thiếu Cầu Cầu không thể được. Thiên Vân, không, Lục Minh đại ca ta cùng đi với ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hải Tông đi đến Lục Minh trước người nói, không được ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lắc đầu cự tuyệt, ta có thể, ta thủy chung cảm giác ta đối Tổ Sơn có một loại cảm giác vô hình, nói không chừng khả năng giúp đỡ Lục Minh đại ca bận bịu đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Tông nói, ánh mắt rất kiên định, một bộ không đi không được bộ dáng. Lục Minh tâm lý hơi động một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, gocchuyenaudio.com. VIP, hắn nghĩ tới Hải Tông trước đó dung nhập khối kia hồng thạch nghe nói là Hải Tông ra ra từ Tổ Sơn phụ cận lấy được, rất có thể, liền xuất từ Tổ Sơn. Hải Tông sáp nhập vào hồng thạch có kinh người huyết mạch ở Tổ Sơn bên trong, nói không chừng thật có thể phát huy ra kỳ diệu tác dụng đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, Hải Tông, người theo ta đi, bất quá trước muốn đi vào một cái khác địa phương. Lục Minh vung tay lên, mang theo Hải Tông rời đi Thâm Hồ Minh Nguyên, về phần thiên nhân tộc phái tới Đại Hán kia, nghịch thần thiên đám người tự sẽ xử trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rời đi Thâm Hồ Minh Nguyên về sau, Lục Minh đem Hải Tông thu vào bên trong hồng hoang giới, lại đợi một hồi Cầu Cầu đến, hóa thành một căn thủ trạc mang ở Lục Minh cổ tay. Lục Minh đạp không mà đi, hướng về Tổ Sơn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, hắn không có dùng đại mô phảng thuật biến ảo hình dạng bởi vì không cần. Quả nhiên, trên đường đi, không có đụng phải một cái thiên nhân tộc người, hiển nhiên, hiện tại thiên nhân tộc người đều tụ tập ở Tổ Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, Tổ Sơn đầu thứ nhất mệnh mạch cùng đầu thứ hai mệnh mạch ở giữa cái hạp cốc kia bên trong, gia linh thiên thủ ngồi cao tại một thanh vương tọa phía trên, nhìn xem mặt khác thiên nhân tộc đang bận rộn. Thiên nhân tộc không ngừng lấy viêm tộc huyết nhục luyện chế thần binh, làm luyện chế không sai biệt lắm thời điểm, cũng sẽ bị mấy cái thiên nhân tộc cao thủ điều khiển, đi chạm đầu thứ hai mệnh mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy viêm tộc người huyết nhục luyện chế thần binh quả nhiên có hiệu quả, đầu thứ hai mệnh mạch đã bị chém ra một cái to lớn lỗ hồng. Trực tiếp lấy viêm tộc máu người thịt trảm mệnh mạch tốc độ cực nhanh, không cần giống thu thập tín ngưỡng chi lực như thế, từ từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy viêm tộc máu người thịt đến trảm mệnh mạch chỉ cần không ngừng đánh giết viêm tộc người là có thể. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là mấy cái thiên nhân tộc điều khiển mấy cái tinh chiến kiếm màu đỏ, không ngừng chạm tại đầu thứ hai mệnh mạch bên trên, đem đầu thứ hai mệnh mạch cái kia lỗ hổng, chạm càng lúc càng lớn. Làm thần binh phía trên huyết nhục năng lượng tiêu hao hết về sau, bọn họ ngừng xuống dưới, tiếp tục đi luyện chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thủ đại nhân, người nói cái kia lục minh, sẽ đến không? Thần chủ ngũ trọng thiên nhân tộc lão giả đứng ở gia linh thiên thủ một bên, nhỏ giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền nhìn hắn tâm, có đủ hay không hung ác, nếu như không hung ác, sẽ tới, nếu như đủ hung ác, liền sẽ không đến, hy vọng hắn có thể tới đi, có thể nhất cử diệt trừ cái tai họa này. Gia linh thiên thủ nói, vừa nhắc tới lục minh, hắn sát cơ liền hết sức nồng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, coi như hắn không đến, mặt khác viêm tộc người cũng sẽ tới, điểm này, hắn không cách nào ngăn cản, muốn cùng ta đấu, hắn còn non một chút. Gia linh thiên thủ cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, tất cả, đều trong lòng bàn tay của hắn, mặc dù quá trình xuất hiện một chút sai lầm, nhưng là đại phương hướng, là sẽ không thay đổi, kết quả cũng sẽ không biến. Hắn ắt sẽ lấy được tổ sơn bên trong cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo thời gian trôi qua, đầu thứ hai mệnh mạch lỗ hổng, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đụng một tiếng, đầu thứ hai mệnh mạch bị chém đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, gia linh thiên thủ đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem ngọn núi này đánh xuyên qua, gia linh thiên thủ hạ lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức thì có một chút thiên nhân tộc cao thủ xuất thủ, không ngừng đánh vào đầu thứ hai sơn mạch phía trên, muốn đem ngọn núi đánh xuyên qua tiến vào đầu thứ hai mệnh mạch đằng sau. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đến, lục minh đến. Bên ngoài, hét lớn một tiếng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà đến, gia linh thiên thủ mắt sáng rực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều lui tiến đến, thả hắn tiến đến. Gia linh thiên thủ hạ lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức phía ngoài thiên nhân tộc đều đã lùi đến đầu thứ nhất mệnh mạch cùng đầu thứ hai mệnh mạch ở giữa hạp cốc. Sau đó, liền nhìn thấy dáng người thẳng tắp thanh niên, từng bước một đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này, chính là Lục Minh. Lục Minh, không nghĩ tới, người thật dám đến, lá gan cũng không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia linh thiên thủ cười lạnh. Ta tự nhiên muốn đến, lần này đến, giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Giết ta, ha ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ, bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia linh thiên thủ cười to tràn đầy ý trào phúng. Hắn thực lực cường đại cỡ nào, coi như Lục Minh lại nghịch thiên, ở trước mặt hắn, cũng không đáng giá nhắc tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhưng là thần chủ thất trọng tu vi, hơn nữa bản thân liền là tuyệt thế yêu nghiệt chiến lực viễn siêu đồng cấp thiên nhân tộc lại càng không cần phải nói chủng tộc khác. Lục Minh lại muốn vượt qua nhiều như vậy tầng tu vi giết hắn, buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là thần chủ nhất trọng, nói khoác mà không biết ngượng, thiên thủ đại nhân, ta tới giết hắn. Gia linh thiên thủ bên phải, một cái thần chủ ngũ trọng đại hán thỉnh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, chính là lần trước cùng Lục Minh giao thủ cái kia thần chủ ngũ trọng cao thủ, lần trước để Lục Minh đào tẩu, hắn một mực canh cánh trong lòng. Hay là ta tự mình động thủ a, ngươi chưa hẳn có thể giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia linh thiên thủ từ ngai vàng đứng lên, một cổ khí tức cường đại, lan tràn ra. Ta không thể giết hắn, hắn chỉ là một cái thần chủ nhất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần chủ ngũ trọng đại hán nói. Lục Minh, ngươi che giấu tu vi, ngươi tu vi, không chỉ thần chủ nhất trọng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, gia linh thiên thủ nhìn về phía Lục Minh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.